Chương 146, số mệnh bên trong cực chiến. Goku vs Vegeta. Ai cũng biết Baby D là cái âm hiểm mà tên tà ác, tại đạp dạ hoàn toàn không phải là đối thủ của Edith tình huống dưới. Baby D lập tức liền nghĩ đến khống chế nạ dụ tổ trong bọn họ người biến thành nô buộc của chính mình, mà Vegeta không thể nghi ngờ liền thành cái này thí sinh tốt nhất. Tỷ ỷ Cổ Lô mặc dù trước kia là đại ma vương, bất quá tại đệ nhất đại ma vương tỷ ỷ Cổ Lô chết đi, hắn làm đệ nhị tỷ ỷ Cổ Lô sau khi trùng sinh, kỳ thật hắn khí tà ác đã thấp xuống rất nhiều, càng thêm tiếp cận với nguyên bản người nà mẹ hiền lành bộ dáng, đằng sau khí tà ác càng là không ngừng giảm bớt, bây giờ tỷ ỷ Cổ Lô tà ác chi tâm đã cơ bản không có gỗ cụ loại này có thể sử dụng gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịch bấm người, nội tâm đơn thuần mà không có chút nào tạp chất. Bởi bị đỉ phải dùng ma pháp khống chế gỗ cụ hoàn. Toàn là chuyện không thể nào. Kỳ thật nạ dù tổ tà ác chi tâm cũng không nhỏ, bản thân hắn có diệt thế chi tàn nhẫn cùng cứu thế chi từ bi, bất quá chỉ là bởi vì hắn có thể đem mình tà ác chi tâm hoàn toàn ẩn tàng, mà lại lực lượng tinh thần của hắn quá cao, cho nên bởi bị đỉ mới không có lựa chọn hắn ra tay, ẹ đi trên người có nạ dù tổ máu, cho nên cũng là không sai biệt lắm tình huống. Phạ xạ cùng vợ ghệ tạ đều là thuần chủng người xài dạn, cho nên kỳ thật hai người bọn họ đều có tà ác chi tâm, bất quá vợ ghệ tạ tà ác chi tâm rõ ràng mạnh hơn phạ xạ, bởi vậy cũng càng dễ dàng khống chế, cho nên bấy bị đỉ liền trực tiếp chọn tới vợ ghệ tạ. A bấy bị đỉ tà ác lực lượng đột nhiên chui vào vợ ghệ tạ đại não, cỗ này âm u tà ác năng lượng bắt đầu cấp tốc ăn mòn vợ ghệ tạ ý thức, vợ ghệ tạ trong lòng mặt tối biến thành hắn lớn nhất lỗ thủng. Vô luận là bất luận kẻ nào, đại não đều là vô cùng yếu ớt, trong này ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài các chiến sĩ, mặc dù đều có tùy tiện hủy diệt tinh cầu lực lượng khổng lồ, nhưng là chân chính có thể lấy ý niệm ngăn cản bấy bí đi ma pháp, cũng chỉ có đông họ một cái mà thôi, đây cũng là thượng đế cùng người bình thường khác nhau. Goku bọn hắn mặc dù trải qua vô số rèn luyện, sức chiến đấu đã vượt rất xa cả họ, nhưng là tinh thần trình độ bên trên, bọn hắn nhưng như cũ không bằng cả họ. Đây cũng là ngọc rồng thế giới đặc thù thế giới quan. Nếu như đồng dạng đến một thế giới khác, đông họ thực lực hẳn là liền sẽ phản siêu tại gỗ cụ bọn hắn, bởi vì hắn tinh thần cảnh giới so gỗ cụ bọn hắn cao hơn. A bấy bị đi dùng ma pháp xâm nhập vở ghệ tạ đại não, kích thích trong lòng của hắn mặt tối, đại não bị xâm nhập thống khổ để vở ghệ tạ ôm đầu của mình thống khổ kêu rên bắt đầu. Đồng thời, đại não đau nhức kích thích, tăng thêm trong lòng mặt tối bị kích phát ra đến. Để vợ ghệ tạ đã tự động biến thân thành Super Saiyan 2 trạng thái, toàn thân khí cháy hừng hực, bởi vì là bị bấy bì đi khống chế trạng thái, cho nên vợ ghệ tạ tiềm lực bị bấy bì đi ma pháp kích phát, lực lượng ngược lại trở nên càng cường đại hơn. Vợ ghệ tạ toàn thân màu vàng khí diễm không ngừng thiêu đốt, trên thân bởi vì hắc ám lực lượng, mà xuất hiện màu đỏ hồ quang điện, mà toàn thân khí thể hiện ra không có gì sánh kịp tà ác lực lượng màu đỏ hồ quang điện đại biểu cho vở ghệ tạ trên người lực lượng khổng lồ. Cỗ này lực lượng khổng lồ tại buộc phát đằng sau, toàn bộ trở về đến vở ghệ tạ thể nội, cuối cùng tại vở ghệ tạ cái chán tạo thành một cái màu đen chữ M. Đây cũng là đại biểu cho bị bầy bì đi khống chế tiêu ký quá tốt rồi, thành công bầy bì đi. Hưng phấn giống to một tiếng. Còn tốt tại vừa rồi hắn phát hiện vợ ghệ tạ trong lòng có không nhỏ hắc ám lực lượng tồn tại, cho nên dùng mình hắc ám ma pháp thành công đem vợ ghệ tạ khống chế. Bây giờ bộ dạng này, hắn hẳn là liền không cần sợ hãi đông họ đã từng giết chết phụ thân của Baby D, Baby D, cho nên hắn là Baby D thống hận nhất một người. Baby D tự cho là đã khống chế vợ ghệ tạ, lập tức đối với hắn ra lệnh, nói, vợ ghệ tạ, nhanh lên đi đem họ giết chết, ta không muốn vợ ghệ tạ cái chán chữ M. Còn có, hắn xa so với dĩ vãng càng thêm dữ tợn sắc mặt, đều đại biểu cho thật sự là hắn là chúng bấy bì đi ma pháp, nhưng lại làm cho người khiếp sợ chống lại bấy bì đi mệnh lệnh. Mặc kệ là bấy bì đi vẫn là bị ma pháp của hắn khống chế đạp dạ lúc này tất cả đều sửng sốt, bấy bì đi một bộ khó có thể tin biểu lộ nhìn xem vợ ghệ tạ, không tin tả lần nữa ra lệnh, nói, ta nói lại lần nữa xem. Nhanh lên đem họ giết chết ngươi ít lại nhải ta vở ghệ tạ cũng sẽ không mặc cho người nào mệnh lệnh nha ta liền biết lại biến thành cái dạng này. Nạ dù tổ nắm vuốt cằm của mình, một bộ có chút hăng hái dáng vẻ, vở ghệ tạ cái chán tiêu chí, đại biểu cho thật sự là hắn là chúng bấy bì đi ma pháp không sai, hắn biến thành ma nhân, mà lại lực lượng QNZ vì vậy mà được tăng lên, bất quá lại bởi vì hắn cực độ tự tôn tự ngạo, lấy mãnh liệt lòng tự trọng, quả thực là xin nhờ bầy bì đi không chế. Vơ ghệ tạ chính là cái này bộ dáng, tự tôn của hắn mãi mãi cũng là mạnh như vậy, dù là bây giờ đã có ô yếm thê tử, có một đứa bé, hắn cu nở dê vẫn như cũ là cao ngạo người xài giản vương tử, lấy tự tôn của hắn, hắn ảm đạm cuồng ngạo, làm sao cho phép bầy bì đi dạng này tiểu bò sắt đến khống chế hắn sao sao sao, tại sao có thể có loại người này bầy bì đi ma pháp còn là lần đầu tiên thất bại, trước đó. Liền xem như cường đại như đám dạ loại này ma giới chi vương cũng giống vậy bị bầy bì đi ma pháp khống chế. Nhưng là ở cái thế giới này, một cái nhân loại, lại có thể lấy mình một mực thoát khỏi ma pháp của hắn khống chế. Loại chuyện này thật đúng là lần thứ nhất phát sinh đối với vở ghệ tạ tới nói, bầy bì đi dạng này thẳng hề hoàn toàn không để vào mắt, với hắn mà nói cũng chỉ có chiến đấu, hắn phải trở nên mạnh hơn, bởi vì hắn là người xài giản vương tử vở ghệ tạ. Hắn muốn đánh bại ngăn cản tại trước mặt hắn tất cả chướng ngại cả cả rổ tổ. Ngươi trước đánh với ta vở ghệ tạ hoàn toàn không phân trường hợp đưa tay. Chỉ gô cụ, trên mặt là ma hóa đằng sau kinh khủng dữ tợn mỉm cười, nói, thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật bởi vì cái này ra hỏa mà đánh gãy. Bất quá ngay ở chỗ này tiếp tục tiến hành đi, cả cả rổ tổ. Ta cái thứ nhất phải giải quyết chính là ngươi vở ghệ tạ nói chuyện thật sự là không có chút nào biết khách khí. Bất quá gỗ cụ sớm thành thói quen, trong lòng có cũng chỉ là đối với chiến đấu sốt ruột kỳ vọng, tại hai người này trước mặt, liền xem như ma nhân bụ sự tình cũng chỉ có thể bị để qua một bên. Gỗ cụ ý chí chiến đấu sục sôi mà nhìn xem vở ghệ tạ, nói, không có vấn đề, ta cu nở dê đã sớm muốn theo ngươi tốt nhất chiến đấu một lần, vở ghệ tạ chờ một chút đông cỏ hoàn toàn không cách nào lý giải ý nghĩ của bọn hắn, hắn bây giờ nghĩ đến là càng lớn tai nạn. Hiện tại phải nhanh lên một chút ngăn cản ma nhân bù phục sinh a, làm sao còn có thời gian nội chiến đâu, ngươi câm miệng cho ta vở ghệ tạ ánh mắt cực độ lạnh nhạt mà lại tràn ngập sát ý, dài dòng nữa ta trước hết đem ngươi cái này cải ó giải. Quyết rơi vở ghệ tạ trong mắt không che giấu chút nào sát ý của mình, chỉ cần họ còn dám có một câu nói nhảm hắn liền sẽ lập tức đem cái này cao vị họ cho trực tiếp giết chết. Nạ rủ tổ cu nở dê khoát tay áo, đối với sắc mặt khó coi cải ó nói. Loại thời điểm này hay là không cần nói, cải họ, vở ghệ tạ ra hỏa này chuyện quyết định liền tuyệt đối không có khả năng cải biến, bằng không hắn thật sẽ giết ngươi. Thế nhưng là, ma nhân bù đông họ biết rõ ma nhân bù kinh khủng, cho nên tuyệt đối không muốn để cho cái kia ma nhân phục sinh. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua phi thuyền vũ trụ phương hướng, bậy bì đi đã bị đạp giả mang theo chạy trôn ở đi vào, nhún vai, nói, đạp giả, tỷ ỷ cổ lô một người cũng có thể giải quyết. Bất quá chúng ta hiện tại càng muốn hơn nhìn xem gỗ cụ cùng vở ghệ tạ chiến đấu. Không chỉ là vở ghệ tạ, liền xem như nạ rủ tô bọn hắn, cun ở dê tất cả đều là siêu cấp món đại dịch trịa ga sẻ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho. Ma nhân bụ sự tình tạm thời trước để qua một bên, bọn hắn bây giờ muốn nhìn, cũng chỉ có vở ghệ tạ cùng gỗ cụ chiến đấu mà thôi. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, lúc trước đại ma vương thì ỷ cô lộ. Thế mà đã là trong bọn họ thành thật nhất một đứa con, tỷ ỷ cô lô cùng cái họ, kỳ bỉ tổ cùng đi truy kích bấy bi đỉ cùng đắm ra, mà nạ rủ tổ ba người bọn hắn thì toàn bộ lưu lại, quan sát gỗ củ cùng vở ghệ tạ chiến đấu. Gỗ củ cùng vở ghệ tạ thực lực gần, nói thực ra nạ rủ tổ đều đoán không ra bây giờ hai người bọn họ đến cùng ai lợi hại hơn, cuộc chiến đấu này giá trị tuyệt đối đến xem xét gỗ củ bản thân cũng là cực độ người thất thường, ngay tại lúc này. Trong lòng của hắn cũng càng thêm nguyện ý cùng vở ghệ tạ chiến đấu, cũng giống vậy biến thân thành suốt tơ xài giản hai tư thái, một mặt chiến ý nhìn xem vở ghệ tạ, nói, vở ghệ tạ, thật sự là rất nhiều năm, rốt cục có thể lần nữa cùng ngươi chiến đấu vở ghệ tạ nụ cười trên mặt, bởi vì ma hóa quan hệ cho nên lộ ra so bình thường càng thêm dữ tợn, nói, cả cả rổ tổ, ngươi tốt nhất đừng như thế một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, bởi vì ta thế nhưng là sẽ giết ngươi à. Muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy vậy liền tiếp chiêu đi cả cả rổ tổ vở ghệ tạ phát ra ác ma đồng dạng gầm thét, thực lực bởi vì bấy bí đỉ ma pháp ma đích thật là có đề cao, toàn thân khí không ngừng bạo tạc, màu vàng thân ảnh lập tức vọt tới gỗ cụ trước mặt, dùng đầu gối hung hăng hướng về gỗ cụ trên thân đánh tới ôm a. Gỗ cụ hét lớn một tiếng, đồng dạng dùng lên gối chặn vở ghệ tạ công kích, hai người bây giờ lực lượng đều đã vô cùng cường đại, tại suốt tơ xài giản hai trạng thái. Cùng ẽ đi Super Saiyan 2 thực lực QNZ tương đương, khoảng cách 7 năm trước Super Cell cũng không khác nhau lắm. Lực lượng của hai người đối bính phía dưới, từ bọn hắn đầu gối vị trí bạo phát ra vô số màu đỏ thiểm điện, đối với hoàn cảnh bốn phía lập tức tạo thành vô số phá hư. Nạ dù tổ ba người bọn hắn lưu tại nơi này cũng là có nguyên nhân, ngoại trừ trong lòng rất muốn quan sát gỗ củ cùng vợ ghệ tạ chiến đấu bên ngoài. Một điểm nữa, chính là bọn hắn phải ở lại chỗ này, dùng lực lượng của bọn hắn ngăn chặn gỗ củ cùng vợ ghệ tạ chiến đấu lực lượng, để cố lực lượng này lấy tương đối bình hòa phương thức phát tán ra, không phải hai cái Super Saiyan 2 chiến đấu kịch liệt, cũng đủ để đem địa cầu cho hoàn toàn hủy đi. Bất quá thật đúng là để cho người ta chờ mong à. Hiện tại gỗ củ cùng vợ ghệ tạ, đến cùng ai tương đối mạnh đâu.